Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1900, quần hùng đến. Oanh từng đoàn lôi đình năng lượng nổ tung, đem địa phương này nổ úp sấp, bước lui Hạ Bình, lập tức liền thể hiện ra lôi yêu nhất tộc vô địch thực lực. Chấn động đến chung quanh người đứng xem rung động không thôi. Đám kia thái cổ di chủng càng là 10 phần cảm kích. Nếu như không có bọn này lôi yêu đột nhiên xuất thủ, sợ chúng nó liền sẽ bị cái kia đáng chết vũ vô địch bắt về lai giống. Cái này là bực nào kết quả bi thảm, đáng giận, bị hắn trốn, nhưng là có lôi yêu trưởng lão 10 phần tiếc hận. Nó đến có thể thừa dịp vừa rồi một kích kia, triệt để đem tiểu tử này giết chết. Nguyên thần câu diệt, không nghĩ tới vẫn là bị đối phương tránh thoát vừa rồi một chiêu này. Không sao, chạy hòa thượng chạy không miếu, lần này không chết, lần sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi bảo cười lạnh một tiếng, một đôi dựng thẳng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Trên thân tràn ngập đáng sợ sát khí, quả thực là ngưng tụ thành thực chất. Hận không thể lập tức đem trước mắt tên nhân loại này chặt thành 10 khối 8 khối. Lại dám động thủ với ta, còn âm thầm đánh lén, lá gan không nhỏ a. Làm sao, các người bọn này lôi yêu cũng muốn bị ta bắt, coi ta nuôi nhốt thực vật. Bất quá xem các người gầy trơ cả xương, vừa nhìn liền biết không thế nào ăn ngon, ngày bình thường đói đến hoảng đi. Chẳng lẽ lôi yêu nhất tộc không có gì thực vật, thường xuyên nạn đói? Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn chằm chằm bọn này bỗng nhiên xuất hiện lôi yêu. Hoan đại gia ngươi 18 đời, đây là ta lôi yêu nhất tộc hình thể, gầy gò biêu hãn, biết hay không? Không kiến thức gia hòa, còn muốn nuôi nhốt chúng ta, ai mới là to gan lớn mật? Nhân loại sắp chết đến nơi còn dám xính miệng lưỡi lời, trước người giết tộc ta thiếu chủ, cùng lôi yêu rất nhiều tinh nhuệ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi chết đi, xuống dưới địa ngục theo giúp ta tộc thiếu chủ. Đông đảo lôi yêu bị chọc giận, từng cái nộ khí bạo phát, chúng nó bên người mơ hồ có vô số lôi đình nổ vang. Phảng phất là trên trời lôi công tức giận, từng đoàn hình cầu lôi đình tại vỡ nát, gây dựng lại, sau đó lại vỡ nát. Giết! Lôi bảo giận quát một tiếng, căn không nói nhảm, cầm trên tay ra một kiện tuyệt phẩm linh khí lôi thần mâu. Nhất thời đất bằng tuôn ra lôi, phích lịch hóa châu, giống như đại hải triều dâng, mãnh liệt mà đến. Hưu! Nó cầm trong tay lôi thần mâu, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Ngàn vạn đạo lôi đình hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành lôi thần nhất kích, giống như một đạo thẩm phán lôi chủ, xé rách hết thảy. Lôi bảo huynh, ta đến giúp ngươi, kẻ này cùng ta vạn độc môn có không đội trời chung thù này. Lão phu thề tất sát. Đúng vào lúc này, lại là một thế lực hư không buông xuống. Ngươi đếm qua ngàn, chí ít đều là pháp tướng đỉnh phong đại năng. Bọn họ tản mát ra các loại độc vụ khí tức, hắc sắc, tử sắc, lam sắc, hoàng sắc chờ một chút, mỗi một loại độc vụ tựa hồ cũng ngưng tụ khô lâu. Ma quỷ chờ một chút hình thái, làm cho người kinh hãi run sợ. Cái này là một đám vạn độc môn trưởng lão, bọn họ cũng đi đường suốt đêm, rốt cục đến, nhìn thấy lôi yêu nhất tộc đối Hạ Bình động thủ. Bọn họ vui mừng quá đỗi, chỗ nào sẽ còn bỏ lỡ cơ hội này. Vạn độc duy nhất, duy càng độc tôn, chỉ gặp từng cái vạn độc môn trưởng lão hai tay kết ấn, thi triển thần thông, một cỗ cuồng bá độc hệ pháp lực oanh kích xuống. Nhất thời, giữa không trung lóe ra vô số độc hệ phù văn, ẩn chứa thiên hạ kỳ độc, độc bọ cạp, độc rắn, thủy mẫu độc chờ một chút độc tố, đều là bọn họ tiến về vũ trụ các nơi thu thập mà đến khủng bố kịch độc. Tầm thường tu luyện giả tiếp xúc đến một điểm, đều sẽ độc chết bỏ mình. nhiều như vậy độc tố hội tụ vào một chỗ, chỉ sợ có thể hạ độc chết mấy ngàn hành tinh nhân loại. Cả người lẫn vật diệt tuyệt loại kia, thậm chí những này độc vụ xuất hiện, liền hư không tựa hồ cũng ăn mòn, xuất hiện từng cái lớn chừng ngón cái hắc động, quanh năm khoảnh khắc, những này độc vụ huyễn hóa thành từng tôn đầu lâu, ác ma, yêu ma chờ một chút, đều là hướng phía Hạ Bình vây quanh quá khứ, bao trùm phiến khu vực này, mặc kệ tránh ở nơi nào. Cũng khó khăn trốn độc vụ tập kích. Ha ha, Vũ vô địch, hôm nay ngươi xúc phạm nhiều người tức giận, tài kiếp khó thoát, ta Huyền Thiên Môn cũng tới giúp ngươi. Lại là một thế lực từ hư không hàng lâm xuống, trực tiếp xuất hiện tại một phương diện khác. Hơn ngàn vị Huyền Thiên Môn trưởng lão đến, nhìn thấy Hạ Bình, bọn họ hai mắt đỏ bừng, cái gọi là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Bọn họ chỗ nào còn ăn chịu được. Càn khôn vô cực, thiên kiếm ngang dọc, huyền lại huyền. Bọn họ lập tức từ trên thân xuất ra một thanh phi kiếm, thi triển tuyệt thế kiếm trận. Lúc này, từng đạo sắc kiếm mang hiển hiện, mấy ngàn vạn nói, lít nha lít nhít, giống như rắn độc không ngừng phụt ra hút vào. Ông ông tác hưởng, không ngừng chấn động. Kiếm mang số lượng so châu chấu cũng còn khủng bố. Chỉ gặp bọn này Huyền Thiên Môn trưởng lão giận quát một tiếng, cầm trong tay phi kiếm, không chút do dự, hung ác độc ác, thôi động kiếm đạo phù văn, lập tức liền hướng phía Hạ Bình oanh kích xuống, như là giọt mưa đồng dạng đả kích. Thậm chí mỗi một đạo kiếm mang đều có xé rách cùng giai tu luyện giả lực lượng, công kích vô song. Tam đại thế lực đồng thời xuất thủ, xem ra cái này Vũ vô địch mát, cũng chưa chắc, tiểu tử này rất tà môn, rất khó giết chết, xem ra cũng có thể nhìn xem tên này át chủ bài. Nhìn hắn đến tột cùng có cái gì lĩnh dám hò hét quần hùng. Người chung quanh ánh mắt lấp lóe, ở bên cạnh xem kịch, các người rốt cục đến, ta chờ đợi đã lâu. Sông Viêm cửu khúc trận lên, Hạ Bình tự nhiên năng cảm giác được cỗ lực lượng này đáng sợ chỗ. Chỉ bằng vào là mình lực lượng vô pháp chống lại. Bất quá hắn sớm ở cái địa phương này bố trí từng tòa cấm chế trận pháp, có thể mượn nhờ thiên địa nơi này tới. Nhất thời, 9 cái hỏa thứ nguyên động khẩu bị mở ra. Vô tận hỏa diễm từ không gian chỗ sâu tuôn ra. Trong khoảnh khắc những ngọn lửa này cấp tốc hóa thành 9 đầu sông viêm. Hoành thông trời đất, đây cũng không phải là phổ thông sông viêm, mà chính là hội tụ thái dương tinh hoa, hạn bạt hỏa, Phật môn nghiệp hỏa, thiên sử viêm, tinh thần viêm hỏa, địa ngục kim ô hỏa cùng long viêm chờ một chút thiên địa dị hỏa tinh hoa. Mỗi một đầu sông viêm đều như là cửu u hoàng tuyền, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại, đủ để bao phủ hết thảy địch nhân. Oanh, vẻn vẹn nhất kích, tòa hải trận này dâng lên, trong nháy mắt liền đem Lôi Yêu nhất tộc, Vạn Độc Môn cùng Huyền Thiên Môn ba cỗ thế lực thần thông pháp lực triệt để đánh tan, toàn diện đánh bay ra ngoài. Đầy trời lôi đình bị chấn động thành bụi phấn, vô tận độc vụ bị đốt thành cho bụi, vô cùng kiếm khí bị oanh đến tán loạn, sở hữu tu luyện giả đều là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Phế phủ nhận một số thương tổn, giờ phút này, Hạ Bình cũng đối tòa này sông viêm cửu khúc trận có càng thêm khắc sâu cảm ngộ. Theo không ngừng vận dụng trên thân thiên địa dị hỏa, hắn cũng càng thêm thuần thục, thể nội địa ngục kim ô huyết mạch nhận dạng này kích thích. 10 vạn khỏa, 20 vạn khỏa, 50 vạn khỏa, 100 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào cũng nhao nhao giác tỉnh. Nhất thời, những này địa ngục kim ô tế bào tuôn ra năng lượng khổng lồ, tiến vào toàn thân, chảy vào cửu đại tử phủ không gian, cũng làm cho trên người hắn pháp lực liên tục tăng lên, đạt tới pháp tướng cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hắn cảm thấy mình thể nội võ đạo căn cơ cũng củng cố không ít. Cùng cường giả chiến đấu, nhượng hắn thu hoạch rất nhiều. Trên thực tế địa ngục kim ô huyết mạch thân thể cũng là chiến đấu thể chất. Gặp mạnh càng mạnh, thường thường là tại trong chiến đấu thu hoạch được tiến bộ. Địch nhân càng mạnh lớn, như vậy tốc độ tiến bộ cũng liền càng nhanh. Nhận dạng này áp lực, Hạ Bình cảm thấy tu hành như vậy phương thức, so bế quan tu luyện nhanh vô số lần. Hắn nhất thời cảm thấy đám người này là chút không tệ bồi luyện người yêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.